Thần cấp đặc công hệ thống, chương 206, không hổ là nữ học bá. Góc truyện audio.com, Đào Cốc Huân nghe lời nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương gia phụ tử, thanh âm mị hoặc nói ra, nhìn ta mắt. Phương Quân Đạo vốn là bị Đào Cốc Huân mê cái thần hồn điên đảo, dù là có phụ thân cảnh cáo trước đây, hắn hay là không sao cả do dự liền nhìn về phía Đào Cốc Huân hai mắt, sau đó hắn liền thấy một đôi màu hồng đồng tử. Phương Hán Sinh mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn một người bình thường lại như thế nào bù đắp được cấp B mị nhẫn cường giả mị hoặc. Sở dĩ hắn vẻn vẹn vùng vẫy một hồi sau liền không tự chủ được nhìn về phía Đào Cốc Huân hai mắt, rất nhanh hắn liền rơi vào huyễn thuật bên trong đi. Mười mấy phút sau, Phương gia phụ tử một mặt mê mang mở to mắt, đầu óc có ngắn ngủi trống không, nhưng ngay sau đó, Phương Hán Sinh liền nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi nằm mơ, ta là sẽ không đem cổ phần bán cho ngươi. Hai ngày sau ta biết tổ chức cổ đông đại hội thương thảo Lạc Thần tập đoàn cùng Phương Thị tập đoàn sát nhập công việc, nếu như ngươi tại trong hai ngày cải biến chủ ý có thể tùy thời tìm ta. Quân Đạo, chúng ta đi. Phương Quân Đạo sắc mặt khó coi gật gật đầu, sau đó nói với Lạc Băng Nhan, Lạc Băng Nhan, ta đối với ngươi rất thất vọng. Còn có thay ta truyền cáo Lâm Hoan, chiếc kia xe BMW là xe công, hắn không có tư cách sử dụng. Nói xong hắn liền đi theo sau lưng của phụ thân rời khỏi nơi này. Lạc Băng Nhan ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn rời đi, thật lâu không có thể trở về qua thần tới. Vừa rồi phát sinh sự tình bọn hắn thật không có một chút ấn tượng. Đây quả thực thật là đáng sợ. Xong, cầm trong tay đi vi cùng, cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư Lâm Hoan hưng phấn từ lầu 2 đi xuống nói. Dạng này thật có thể chứ, Lạc Băng Nhan có chút thấp thỏm, Lâm Hoan tự tin cười nói, yên tâm đi, làm như vậy một điểm vấn đề cũng không có, bọn hắn không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì chứng minh chúng ta dùng huyễn thuật, tương phản, chúng ta có thể chứng minh Phương Hán Sinh là tại không có nhận bất luận cái gì cưỡng bách tình huống dưới ký chữ. Vừa rồi Phương Hán Sinh tại cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư bên trên ký tên thời gian Lâm Hoan thế nhưng là ở bên cạnh toàn bộ hành trình thu hình lại, hắn làm như vậy cũng là chịu Phương Hán Sinh dẫn dắt. Có cái video này làm chứng theo, Phương Hán Sinh có thể nói là hết đường chối cãi. Chỉ là phần này cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư bên trên điều kiện nhưng không có lúc trước Phương Hán Sinh. Cho còn lại bốn vị cổ đông như vậy, phúc hậu a, vừa nghĩ tới Lâm Hoan gia nhập những cái kia điều kiện, Lạc Băng Nhan liền muốn cười, không biết ngày sau Phương Hán Sinh khi nhìn đến những thứ này thời điểm có thể hay không hộc máu a, Lâm Hoan bá khí nói ra, hừ, hắn dám để cho ngươi khó qua như vậy, ta không để cho hắn không có gì cả coi như tiện nghi hắn. Nhìn thấy hắn như thế bảo hộ chính mình, Lạc Băng Nhan trong lòng chính là một trận cảm động, nàng nhẹ nhàng bước liên tục đi vào Lâm Hoan phụ cận, duỗi ra một đôi cánh tay ngọc đem hắn ôm về sau, chán dán ở trên lồng ngực của hắn nói ra, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Lâm Hoan thân thể cứng đờ, hai tay nâng lên sau lại chậm rãi buông xuống, sau một lúc lâu mới không xác định nói ra, bởi vì ta là vị hôn phu của ngươi a, có đúng không, đã như vậy, ngươi vì cái gì? Không dám ôm ta hả? Vừa rồi Lâm Hoan giơ tay lên lại buông xuống cử động để nàng tâm có chút ghen ghét, chẳng lẽ nàng liên để một cái nam nhân ôm mị lực đều không có sao? Không phải, ta chỉ là, Lâm Hoan muốn giải thích cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Lạc Băng Nhan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn mắt hỏi, kỳ thật. Ngươi cũng không muốn làm vị hôn phu của ta, đúng không? Ta, Lâm Hoan muốn nói lại thôi. Lạc Băng Nhan lắc đầu chán nản nói, mà lại ta còn biết ngươi cùng Chu Mạn Như ở giữa kỳ thật không chỉ là đồng sự đơn giản như vậy, nàng đã là nữ nhân của ngươi đúng không? Câu nói này tựa như một đạo kinh lôi, để Lâm Hoan cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Đang nghĩ ta vì sao lại đoán được đúng không? Lạc Băng Nhan tự giễu cười một tiếng, hỏi. Đúng thế, Lâm Hoan cười khổ nhẹ gật đầu, kỳ thật. Hắn cũng nghĩ hướng Lạc Băng Nhan thẳng thắn mình cùng Chu Mạn Như quan hệ trong đó, chỉ là còn chưa chờ hắn chủ động nói ra, Lạc Băng Nhan liền đoán được. Bất quá cái này cũng hảo, bớt bản thân đi xoắn xuýt. Lạc Băng Nhan rời đi ngực của hắn, giống như cười mà không phải cười nói ra, ta tại Pennsylvania Đại học ngoại trừ học tập xí nghiệp quản lý bên ngoài còn kiêm tu tâm lý học. Mạn Như nhìn về phía ngươi trong ánh mắt toát ra tới thích ỉ lại cùng. Tình, dục ta đều có thể nhìn ra, không hổ là học bá. Lâm Hoan đối với Lạc Băng Nhan bội phục chỉ ý là càng ngày càng đậm, tại bội phục đồng thời, hắn lại có chút may mắn hắn hiện tại còn không phải Lạc Băng Nhan lão công, nếu không. Ha ha, bị bá đạo nữ tổng giám đốc bắt được vượt quá giới hạn là trùng hậu quả gì? Lạc Băng Nhan lườm hắn một cái, đắng, chát nói ra, ngoại trừ Mạn Như, ngươi cùng ngươi hầu gái ở giữa, giống như cũng không chỉ là chủ tớ quan hệ a, Lâm Hoan lần này là thật bối rối. Hắn cùng Đào Cốc Huân ở giữa mới vừa vặn phát sinh quan hệ đi, mà lại Đào Cốc Huân cũng không tại Lạc Băng Nhan trước mặt đợi bao lâu thời gian, nàng vì cái gì có thể phát hiện. Không cần phủ nhận, lời nói của nàng cử chỉ đủ để chứng minh hết thảy. Vị hôn phu của ta vậy mà tại bên ngoài có hai nữ nhân, thậm chí nhiều hơn, ta có phải hay không nên phẫn nộ khổ sở hả? Mặc dù nói thì nói thế, có thể Lạc Băng Nhan trên mặt nhưng không có chút nào tức giận chi sắc. Thật xin lỗi, Lâm Hoan có chút áy náy, tại Chu Mạn Như vấn đề bên trên hắn không có bất kỳ cái gì có thể bị chỉ trích chỗ, dù sao hắn là trước tiên cùng với Chu Mạn Như. Nhưng là tại Đào Cốc Huân sự tình bên trên, hắn làm cũng có chút quá mức, dùng Xê Long đại ca tới nói chính là hắn phạm vào tất cả nam nhân đều biết phạm một sai lầm. Không cần nói xin lỗi với ta. Lạc Băng Nhan lắc đầu tiếp tục nói ra, ngươi vì ta làm sự tình đã đủ nhiều, ta thật rất cảm kích, sở dĩ ngươi thật không cần nói xin lỗi với ta. Lâm Hoan xấu hổ mà hỏi, vậy ngươi bây giờ hẳn là có quyết định chứ? Quyết định gì? Lạc Băng Nhan giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn hỏi. Giải trừ hai ta quan hệ trong đó a, Lâm Hoan thở dài, như chút được gánh nặng nhưng lại có chút thất vọng mất mát nói ra, giống ta như thế hoa tâm nam nhân, ngươi khẳng định là sẽ không thích. Lạc Băng Nhan ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, cười không nói. Lâm Hoan bị nàng nhìn có chút run rẩy, lúng túng nói ra, chẳng lẽ lại ngươi còn dự định hỏi ta muốn tổn thất tinh thần phí sao? Đầu, tiên tuyên bố ta rất nghèo, ai nói muốn để ngươi bồi thường tổn thất tinh thần phí a nha? Lạc Băng Nhan vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, ta chỉ là muốn nói ta sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua ngươi, hở? Có ý tứ gì? Lâm Hoan có chút không hiểu. Ý tứ nói đúng là ta sẽ không cùng ngươi giải trừ quan hệ. Bởi vì, giống như ngươi nam nhân, ta không có lòng tin gặp lại cái thứ hai. Nhìn vẻ mặt mộng bức Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan liền tốt cười tiếp tục nói ra, bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, mặc dù ta không thèm để ý ngươi có những nữ nhân khác nhưng ngươi tương lai thê tử chỉ có thể là ta. Lâm Hoan liền biết Lạc Băng Nhan không biết đơn giản như vậy dung túng hắn. Cách chương.